Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2316, thức tỉnh, vô biên hắc ám, xuất hiện một vòng quang mang, kia quang mang, một đạo lạ lẫm mà quen thuộc thân ảnh, như gần như xa, Cổ Phong chạy nhanh, liều mạng chạy nhanh, chạy về phía đạo kia thân ảnh, hắn hai mắt, tràn ngập nước mắt, liều mạng đuổi theo đạo kia thân ảnh. Sắp bắt lấy đạo kia thân ảnh thời điểm, thân ảnh kia lại là một cái đi xa. Mụ mụ, đừng, chớ đi, chớ đi, chấm ngoặc kép, Cổ Phong nước mắt tràn ngập, gào thét, mở ra hai mắt, đừng, đi, chấm ngoặc kép. Cũng ở giờ phút này, một đạo thanh âm truyền đến, công tử, ngươi đã tỉnh. Cổ Phong lấy lại tinh thần, trước mắt là một tên bộ dáng 22 đến 23. Dung mạo thanh tú áo lam nữ tử, bản thân giờ phút này, gắt gao nắm lấy đối phương ống tay áo. Thật xin lỗi, Cổ Phong trực tiếp buông lỏng tay ra, phát hiện, bản thân trên tay có nước mắt, mà bản thân trên mặt, cũng đầy là tràn đầy nước mắt. Ta, chấm ngoặc kép, Cổ Phong nhớ lại, tối hậu quan đầu ở Chu Thiên các chủ dưới sự trợ giúp ly khai. Về sau bản thân giống như ngất đi. Thức tỉnh thời điểm, bị cùng loại huyết đằng đồ vật quấn quanh hấp thu huyết mạch. Cuối cùng, bản thân giống như gặp được bản thân mụ mụ thân ảnh. Công tử, người trong giấc mộng một mực rơi lệ, lại kêu 637 tiếng, nương, hô hơn 400 lần, chớ đi. Lam Tước nhìn xem Cổ Phong, trong mắt mang theo mấy phần đồng tình ý. Rất hiển nhiên, trước mắt này thanh niên, cực có khả năng là bị bản thân mẫu thân từ bỏ. Loại đau khổ này có thể tưởng tượng. Nơi này là chấm ngoặc kép. Cổ Phong ánh mắt đảo qua bốn phía, phát hiện bản thân cư ngụ ở một cái trang trí cực kỳ lộng lẫy. Khắp nơi đều bố trí tụ linh trận pháp trong phòng. Này tuyệt đối không phải người bình thường có thể cư trú chỗ. Nơi này là pháp các. Lam Tước mở miệng, pháp các, ta ở địa phương nào? Nơi này là Bích Cơ Tiên Vực sao? Cổ Phong không khỏi hỏi. Đương nhiên, nơi này là Thiên Mộc Tinh. Lam Tước mở miệng, Thiên Mộc Tinh, ta không có nằm mơ. Cổ Phong nghe xong, đầu ong một tiếng, hắn có thể tưởng tượng, trước đó bị tiên đằng quấn quanh, cùng cuối cùng thấy một đạo quen thuộc thân ảnh, kia tất cả ắt hẳn đều là thật. Nói như vậy, bản thân thật gặp được mẫu thân. Công tử, ngươi đang nói cái gì? Lam Tước nhìn xem Cổ Phong như thế kỳ quái bộ dáng, không khỏi hỏi. Cổ Phong lập tức sốt ruột hỏi, không có gì, đúng rồi, ta nhớ kỹ, ta bị tiên đằng đâm trúng, cuối cùng hướng đi một người, ta, chấm ngoặc kép, ngươi nói ra chủ đại nhân a, nàng đi bế quan, để cho ta tới chiếu cố ngươi. Lam Tước mở miệng, gia chủ tục danh là cái gì? Cổ Phong không khỏi mở miệng, công tử, ngươi thiên mộc huyết mạch, như thế thuần chính, lý nên là ta Diệp gia dòng chính người, làm sao sẽ không quen biết ta Diệp gia gia chủ, Diệp Tích Tình đại nhân. Lam Tước một mặt kỳ quái, Diệp Tích Tình, thực sự là mụ mụ. Giờ khắc này, Cổ Phong trong mắt nước mắt, lần nữa điên cuồng chảy xuôi. Hơn 3.000 năm, Cổ Phong một mực đang tìm kiếm bản thân mụ mụ. Bây giờ, rốt cục tìm tới. Công tử, ngươi tại sao lại khóc? Lam Tước không khỏi mở miệng. Ta, gia chủ đại nhân, có hay không nói cái gì? Cổ Phong hỏi, nàng chỉ nói, để cho ta hảo hảo chiếu cố ngươi. Lam Tước mở miệng, lấy Cổ Phong tâm trí. Suy nghĩ một chút chính là nháy mắt sáng tỏ. Hiển nhiên, mẫu thân không có nhận ra bản thân. Như thế suy đoán. Nàng cũng không biết, thiên linh tiên vực nơi đó phát sinh sự tình. Bây giờ, tứ đại tiên vực lẫn nhau phong tỏa, tin tức cơ bản không truyền ra ngoài. Việc này cũng là bình thường, mà Cổ Phong bởi vì ở trong tuế nguyệt động ngủ say 9.000 năm. Tuổi tác ngoại nhân nhìn đến chỉ có hơn 3.000 tuổi. Bản thân mẫu thân gặp bản thân như vậy tuổi tác khí tức, tự nhiên sẽ không nghĩ tới bản thân liền là con trai của nàng. Mẫu thân, đợi ngươi xuất quan, ta liền cho ngươi một cái kinh hỉ. Cổ Phong trong lòng thầm nghĩ, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến. Bây giờ bản thân mẫu thân là Diệp gia gia chủ. Bản thân thân phận này trực tiếp liền là Diệp gia thiếu chủ a. Chẳng qua hiện nay mẫu thân đi bế quan, hiện tại hiển lộ thân phận cũng không cái gì giá trị. Bởi vì bản thân đối với những người khác cũng là chưa quen thuộc, không bằng trước ẩn tàng thân phận, chờ mẫu thân xuất quan, cho nàng một cái kinh hỉ. Giờ khắc này, Cổ Phong tâm tình trước đó chưa từng có thư sướng. Công tử, ngươi ngủ 7 ngày 7 đêm, rất nhiều sự tình ngươi đều không biết rõ. Lam Tước kể cho ngươi tố một phen. Lam Tước lập tức đem chuyện đã xảy ra đều kể lại một phen. Tiên đằng ký chủ, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, phát hiện bản thân thể nội kia mộc khí hải chẳng biết lúc nào cũng đã chuyển biến thành mộc linh hải. Trong đó mộc thuộc tính tiên khí tràn đầy, còn có một đoạn từ kim sắc đằng điều phiêu phù ở trong đó. Quả nhiên, Cổ Phong không nghĩ đến lại chiếm được một loại như thế cường hoành thiên địa linh vật. Công tử, ngươi vừa mới thức tỉnh. Lam Tước liền không quấy dày. Ngươi tốt chút điều dưỡng thân thể. Thân làm pháp các chủ, thế nhưng là có rất nhiều sự tình cần làm. Lam Tước mở miệng nói ra. Tương đương cái này các chủ. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong nghi hoặc, bản thân ngoài ý muốn chiếm được thiên địa linh vật cũng liền được rồi. Còn mạc danh kỳ diệu làm tới các chủ. Đối với cái này pháp các, Cổ Phong thế nhưng là một chút đều không biết a. Bản này, Diệp gia toàn giải, có quan hệ với Diệp gia tất cả giới thiệu nội dung. Người nhìn một lần, liền sẽ rõ ràng. Lam Tước nói xong, lấy ra một bản điển tịch. Ngươi không hiếu kỳ ta thân phận sao? Cổ Phong không khỏi mở miệng. Lam Tước hiếu kỳ, nhưng gia chủ nói qua, mặc kệ ngươi có gì mặt khác thân phận, ngươi huyết mạch thuần chính, tuyệt đối là Diệp gia dòng chính, lại bây giờ là tiên đằng ký chủ, ngươi là Diệp gia người không có bất kỳ nghi vấn nào liên quan tới ngươi tất cả. Gia chủ nói, đợi đến nàng xuất quan thời điểm, ngươi lại hướng nàng nói rõ liền có thể, không cần hướng bất luận cái gì những người khác giải thích. Lam Tước cười mở miệng, cuối cùng quay người rời đi. Mặc dù mụ mụ không biết ta thân phận, nhưng đối ta vẫn là rất không tệ. Cổ Phong mỉm cười, ngươi tiểu tử, nhìn đến tâm tình không tệ, lão phu thế nhưng là muốn bị ngươi hố chết. Cũng ở giờ phút này, một đạo cực kỳ suy yếu thanh âm ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Lão ngư, ngươi thế nào? Cổ Phong ánh mắt lúc này biến đổi, không được tốt lắm. Tiểu tử, ngươi kém chút hố chết lão phu. Nếu không phải lão phu còn có mấy phần thủ đoạn, sớm đã chết ở những cái kia hư không ma thú cùng Bách Thánh Vương Triều Dư Nghiệt trong tay. Lão ngư thanh âm càng ngày càng suy yếu. Lão ngư, chấm ngoặc kép, ngươi cũng biết, ngươi cưỡng ép nhiều lần thi triển bí thuật, triệu hoán tôn cấp sát tiên, dẫn đến tu thịnh hồn thể băng. Cuối cùng, chấm ngoặc kép, lập tức, lão ngư đem trước đó tất cả kể lại một phen. Nghe được bản thân tu thịnh hồn thể băng thời điểm, Cổ Phong cũng là cảm thán. Bản thân trước đó xác thực quá vọng động một chút, nhưng lúc ấy loại kia tình huống không có biện pháp. Nhưng Cổ Phong làm sao cũng không có nghĩ đến, Diệu Thủ Tiên Y vậy mà sẽ xuất hiện, tới cứu bản thân. May mắn mà có kia lão đầu nhi đan dược, bằng không lão phu cũng là không thể cứu vãn. Này lão đầu nhi cho ngươi lưu lại mấy vạn hạt đan dược. Tuy nóng bây giờ ngươi tu vi bị lão phu phong ấn, biến thành một cái phàm nhân, nhưng ngươi thành huyết đằng ký chủ, thần hồn nhục thân khôi phục không ít, lại phục dụng này lão đầu nhi đan dược, nhiều nhất 100 năm, hẳn là liền sẽ triệt để khỏi rồi. Ngoặc kép, hết chương.